Sự hâm mộ lộ ra trong mắt nhân viên công tác kia, sau đó anh ta xoay người, sắc mặt nghiêm túc. Tiếp theo chúng ta tâm sự chuyện bồi thường đi, nếu mọi người từ chối không bồi thường, chúng tôi chỉ có thể gửi cho mọi người một lá thư luật sư. Bác gái và người đàn ông đầu hói hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ. Cách chương.